giọng nói trầm thấp lạnh đi vài phần. Chỉ cần em thông qua được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net